Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô dùng một câu rất hay, yêu cầu hoàn mỹ để nói về sự hư vinh của anh. Cũng bởi vì anh quá yêu cầu sự hoàn hảo, cho nên anh chưa bao giờ dễ dàng kích lệ người khác cả. Hoa Sào Hỷ tinh tế kể ra, bởi vì nhớ mãi mà cười mãi. Em lần đầu tiên nghe thấy anh kích lệ em. Anh không biết là anh đã cho em nhiều tự tin như thế nào đâu. Em giờ này vẫn chưa có niềm tin vào việc gì cả. Chính là lời động viên của anh đã làm cho em hạ quyết tâm muốn xuất ngoại để học thiết kế. Lật xem một bức ảnh, trong những nam nữ vui đùa, ngẫu nhiên nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy đen ngăm xen vào ở giữa. Do không nhắm chẩn nên hình ảnh không quá rõ nét, nhưng nhìn kỹ có thể thấy đó là một cô gái, không ăn nhập gì với những chàng trai cô gái xung quanh. Cô không phải là khách tham dự buổi tiệc, mà là người làm công việc thu dọn đồ ăn, bưng bê đồ ăn. Đó là em, khi đó 16 tuổi. Sau khi học trung học cũng không cao lên được một chút nào, vĩnh viễn là 1m55. Thấy tầm mắt của anh dừng lại trên người cô nam đó, Hoa Sào Hỷ cất tiếng cười giải thích. Nhìn về phía ảnh chụp, cổ họng của Ngụy Kính Nghiêu liền thắt chặt lại. Trong lúc anh đang ăn chơi vui vẻ thì cô lại đứng ở một bên để làm phục vụ, cảm giác này thật là không hay ho một chút nào cả. Anh đã từng kích lệ em sao? Tại sao anh không nhớ rõ chứ? Đây không phải là làm bộ mất trí nhớ, mà Ngụy Kính Nghiêu thật sự là không nhớ rõ. Chính mình từng đối tốt với cô, ngay cả nói chuyện cũng lười, thì làm sao có khả năng đó chứ? Anh chưa bao giờ để ý tới con gái của người tài xế. Cho dù mẹ rất là yêu thương cô, dặn anh phải chăm sóc cô nhiều hơn nữa, thì anh cũng chỉ là cười nhạt, chẳng thèm để vào trong tâm lòng. Bởi vì anh chỉ kết thân với những cô gái có dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mắt to tròn, mà hoàn toàn phớt lờ đi cô. Những năm xuất ngoại kia, ngẫu nhiên mỗi lần cùng với cha mẹ nói chuyện, lại nghe thấy mẹ nhắc về tình hình của cô gần đây. Anh chỉ biết là cô 18 tuổi đã đi Paris học thiết kế thời trang, không đến 3 năm đã hoàn thành khóa học và bắt đầu thực tập. Khi có một công việc mới, bởi vì cô có năng khiếu, đã được hợp tác với một nhà thiết kế nổi tiếng. Hiểu biết của anh đối với cô cũng chỉ có bằng ấy từ ngữ ngắn ngủi như vậy. Ngày đó anh thật sự là nổi điên. Không biết là ai đã làm dơ quần áo của anh rất là tức giận. Nói rằng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người đó, bởi vì anh rất là thích chiếc áo sơ mi đó. Chuyện này thì anh nhớ rất rõ, bởi vì anh còn thích chiếc áo sơ mi thủ công kia, không biết đã bị người nào đó làm đồ rượu đỏ, phá hỏng cả tâm trạng vui vẻ của buổi tối ngày hôm đó. Đó là do em làm, bài tập ở trường. Hoa Sào Hỷ cười đáp, làm cho Ngụy Kính Nghiêu ngạc nhiên liền bị nổi dọa. Là cái gì chứ? Năm 15-6 tuổi đã làm ra thành phẩm như vậy rồi sao? Anh chỉ vào ảnh chụp của mình mà không thể tin nổi. Chiếc áo sơ mi trắng 10 năm trước anh mặc lại chính là tác phẩm của cô. Phu nhân nói, anh vẫn nghĩ rằng thứ đó là do bà mua về từ chỗ của một nhà thiết kế. Em học lớp nữ công gia chánh, lúc lên trung học, cô giáo đã đề nghị em đi đào tạo thêm, đề nghị em đến trường học thiết kế tại Paris. Em không biết bản thân mình có thể học tốt môn thiết kế được hay không, vì vậy cứ nghĩ rằng phu nhân chỉ là an ủi em, động viên em mà thôi. Mãi cho đến khi nghe thấy Trịnh Mỹ Anh nói thì em mới tin tưởng đó là sự thật. Em có lẽ có thể hoàn toàn có khả năng đi trên con đường thiết kế này. Đó không phải là có ý khích lệ em. Ngụy Kính Nghiêu mặt ngoài lập bình tĩnh, kỳ thật nội tâm sợ hãi không thôi, rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ đến cô lại tự hào vì câu nói như vậy, cái đó cũng không tính là niềm tự hào sao? Nhưng điều đó đã cổ vũ cho em. Hoa Sào Hỷ nhận định, loại phản ứng chân thật này chính là lời khen tuyệt vời nhất. Không biết vì sao nghe câu nói của anh, em liền cảm thấy dũng khí tăng lên gấp trăm lần. Nếu như không phải là vì anh, em đã không có được ngày hôm nay. Kính Nghiêu à, anh chính là người quan trọng nhất đối với em, cực kỳ quan trọng. Anh đã thay đổi cả cuộc đời của em. Tâm tình của Ngụy Kính Nghiêu chợt trở nên phức tạp. Trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, cả hai cũng chưa từng gặp nhau lần nào. Trước khi anh xuất ngoại, hai người rõ ràng cùng sống dưới một mái nhà, nhưng số lần nói chuyện lại không nhiều lắm. Anh căn bản không nhớ rõ đã từng để lại cho cô thứ gì tốt đẹp. Thậm chí anh còn muốn cô tránh xa ra anh một chút, nói rằng cô chướng mắt. Thế nhưng cô lại bởi vì một lời nói vô tâm của anh mà cảm động đến mức rơi nước mắt. Cho nên em mới dễ dàng đi theo anh sao? Rõ ràng là nhiều năm không gặp, nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ từ phía mẹ của anh, cô đã lập tức vội vã bay về, từ bỏ thành quả mấy năm trời, giúp anh vượt qua giai đoạn mất trí gian khổ. Dễ dàng từ bỏ một công việc tốt phải vất vả lắm mới kiếm được, cùng với một bệnh nhân vừa mất trí lại vừa hoạt động bất tiện. Trải qua 2 tháng này, Ngoài trừ ân tình ra không có cái gì khác hay sao? Thật là không muốn nghe. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net